Chàng rể siêu cấp, chương 3570. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì rất rõ ràng, hắn đã đại khái đoán được ý tứ của Hàn Tam Thiên. Ta không phải đã nói sao? Vô công bất thụ lộc. Hàn Tam Thiên nhẹ nhàng cười một tiếng. Ta đi ngang qua đất đỏ chi thành, chỉ vì phải nhanh một chút chạy tới phần cốt chi thành, cho nên cũng không tính lưu lại ở đây. Cho nên Quý Tôn vừa nói kết giao bằng hữu đương nhiên có thể kết nhưng tại hạ sẽ không. Lưu lại nơi này, advertisement, Hàn Tam Thiên nói xong, đứng dậy hành lễ một cái, liền chuẩn bị đứng dậy rời đi. Họ Hàn, phía sau, Hồng Loan lập tức lạnh giọng mà thét lên. Tôn chủ nhà ta mời người làm tướng quân kia là để mắt đến ngươi, ngươi cũng biết có bao nhiêu người đến Ma Vân Quỷ Thành, đừng nói cầu nửa chức quan, cho dù là muốn cầu sinh kia cũng là người si nói mộng. Tôn chủ đợi người như vậy, người vẫn dám không? Lưu tình như thế, Hàn Tam Thiên nghe vậy, có chút dừng thân, lại không sợ chút nào, trái lại cười một tiếng. Đạo bất, đồng bất tương vị mưu, hỗn trường, âm thanh của Hồng Loan mãnh liệt, đang muốn động thủ, Hàn Tam Thiên lại đột nhiên quay đầu lại, bỗng nhiên nhìn về phía Hồng Loan. Chỉ là một chút, Hồng Loan lại bị dọa tại chỗ, không dám nhúc nhích. Đúng vậy, Hàn Tam Thiên xác thực không làm bất kỳ động tác gì, trong ánh mắt chỉ vẻn vẹn vậy lạnh nhạt vô cùng, liền ẩn chứa sát khí cơ hồ khiến người hít thở không thông. Thấy nàng không nói thêm gì nữa, Hàn Tam Thiên, đi, bằng hữu. Nhưng vào lúc này, Quỷ Tốn một mực, chưa mở miệng đột nhiên nhẹ giọng mở miệng nói. Hàn Tam Thiên lần nữa dừng thân, chờ đợi hắn nói. Trong thành của ta, từ trước đến nay chỉ có hai loại. Người, hoặc là, địch nhân, hoặc là người một nhà. Nếu như người không cùng ta hợp tác như vậy, người không chỉ là địch nhân. Nói đến đây, giọng điệu hắn rất nhạt nhưng sát khí lại cũng không nhẹ hơn Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên nhẹ nhàng cười một tiếng, là địch nhân có mối thù đã giết thủ hạ của người, đúng không? Người biết thì tốt cho nên, bằng hữu, vinh hoa phú quý hoặc là địa ngục thâm sâu, người tốt nhất. Nghĩ kỹ lựa chọn thêm lần nữa. Hàn Tam Thiên cười một tiếng, tại quê hương của ta, lưu hành một câu, người biết là cái gì không? Thỉnh giảng, Hàn Tam Thiên cười lạnh hơn, sau đó chậm rãi mở miệng, tiểu hài tử mới phải lựa chọn. Hàn Tam Thiên mỉm cười. Thu hồi lựa chọn kia của ngươi, ngươi muốn như thế nào tùy ngươi, ta không có bất kỳ hứng thú. Gì, dứt lời, Hàn Tam Thiên không khách khí chút nào, quay người liền đi ra ngoài phòng. Quỷ Tồn tức giận đến sắc mặt tái xanh, thân thể cũng bởi vì phẫn nộ mà có hắc khí lượn lờ. Hắn đã hạ mình cầu hiền tài, thậm chí lần đầu tiên tự thân xuất mã, ngồi chung một bàn ăn cơm với anh, thậm chí còn cử 11 mỹ nữ cực phẩm trong thành đến, nhưng tên ngốc này. Nhưng anh lại còn không cảm kích. Mắt thấy như thế, Hồng Loan lập tức liền trực tiếp hóa thành một đạo hồng quang, hướng thẳng đến Hàn Tam Thiên đánh tới. Tập kích như thế, Hàn Tam Thiên như thế nào lại? Không hiểu, nhưng tên ngốc ngay cả thân hình cũng không lùi về một chút nào, gần như ngay khi nàng xông lên. Trong nháy mắt, một đạo ánh sáng trực tiếp ngăn cản ở phía sau Hàn Tam Thiên, trực tiếp ngăn lại Hồng Loan, đồng thời ánh sáng lại đột nhiên biến hóa, hóa thành một thanh kiếm ánh sáng phi tốc phản kích lại. Hồng Loan, xoát, cách chương.